Hiện tại, mình giết bọn họ nhiều người như vậy, vị này tinh hoàng lại còn phải kiên trì chính hắn chuyển lời, không đồng ý động thủ giết mình. Tóm lại, vị này tinh hoàng tất cả hành vi đều lộ ra nồng đậm cổ quái. Tinh hoàng lại nói tiếp, bất quá, thoạt nhìn ngươi hẳn mới là tần thiên tinh này trên chân chính thủ lĩnh, không bằng loại này, ta lại cho ngươi một cái cơ hội như thế nào? Tần tinh bất động thanh sắc hỏi, cơ hội gì? Cho ngươi một cái có thể để cho ngươi triệt để cứu vớt tần thiên tinh cơ hội. Làm sao cứu vớt, ngươi rõ ràng chỉ có cửu chuyển tinh hầu cảnh giới, nhưng lại có thể đánh chết ba vân tinh quân, để cho ta cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên, tiếp theo, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta thủ hạ toàn bộ tinh quân, như vậy, ta liền mang theo người ly khai, bỏ qua cho tần thiên tinh, ngươi xem coi thế nào. Tinh hoàng vừa dứt lời, tần tinh đã bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong hai mắt thậm chí phóng ra ánh sáng đến nói, ngươi có dám lập xuống tinh thệ. Ha ha ha, tinh hoàng đột nhiên cất tiếng cười to nói, ngươi mặc dù có chút bản lãnh, nhưng mà ta muốn giết ngươi, vẫn là dễ như trở bàn tay, cho nên ngươi căn bản không có nói điều kiện với ta tư cách, ngươi có đáp ứng hay không, ta cũng hoàn toàn không quan tâm. Tuy rằng tinh hoàng không đồng ý lập xuống tinh thệ, nhưng mà tần tinh lại biết, đây hẳn là cứu vớt tần thiên tinh một cái cơ hội tuyệt mỹ, cho nên hắn hơi trầm ngâm sau đó liền gật đầu mạnh một cái nói, ta đáp ứng. Chương 648, an bài hậu sự, ta đáp ứng. Đơn giản ba chữ, vang vọng tại cả khỏa lưu tinh bên trong, cũng để cho tất cả mọi người tiếp đãi tần tinh ánh mắt, đều có một vài bất đồng biến hóa. Có khiếp sợ, có hoài nghi, có khâm phục, có miệt thị. Một người khiêu chiến 26 tên tinh quân, cái này ở bất luận người nào xem ra đều là không thể nào làm được sự tình. Tuy rằng ban đầu trên thôn thiên tinh, tần tinh từng có tương tự như vậy hành động vĩ đại, nhưng mà Diêu Bạch Vũ bọn họ hiện tại cũng đã biết được, khi đó tần tinh là mượn tinh linh nguyên thần chi lực mới làm được. Chính là tại hiện tại trên tần thiên tinh, tinh linh ba cái nguyên thần đều đã lâm vào ngủ say, tần tinh căn bản vô lực có thể mượn, vâng có chỗ dựa lực lượng bản thân, đến đối kháng đây 26 tên tinh quân. Trừ phi tần tinh nắm giữ thực lực, muốn vượt qua xa kia 26 tên tinh quân, nếu không mà nói, làm sao có thể đủ thắng. Bất quá, mỗi người cũng đều có thể hiểu rõ, tần tinh sở dĩ sẽ đáp ứng đối phương đề xuất cái điều kiện này, là còn là cả khỏa tần thiên tinh. Mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, cũng không để ý vị này từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện cao thủ, rốt cuộc là hay không sẽ thực hiện hắn lời hứa, nhưng mà chỉ cần có một tia cứu vãn tần thiên tinh hy vọng, tần tinh cũng biết đem hết toàn lực đi tranh thủ. Thậm chí, ngay cả vị này tinh hoàng, nghe được tần tinh kia kiên định trả lời, cũng là cảm thấy một tia chấn động. Nói thật, hắn căn bản không có nghĩ tới tần tinh sẽ đáp ứng. Hắn tự nhiên cùng kiếm huyền tử chờ trong lòng người một dạng rõ ràng, giết tần tinh, thì đồng nghĩa với là diệt tần thiên tinh, cho nên hắn cung cấp cho tần tinh. Cùng nói là một cái cơ hội, không bằng nói là một trò chơi, một đợt mèo bắt con chuột chơi đùa. Cái trò chơi này mục đích, cũng chính là vì tại đánh chết tần tinh đồng thời, đánh tan hoàn toàn cả khỏa trên tần thiên tinh, đây toàn bộ tu sĩ lòng tin cùng hy vọng. Đổi thành bất luận người nào, chỉ cần hơi có chút đầu óc, tuyệt đối đều sẽ không đáp ứng, chính là tần tinh hết lần này tới lần khác đáp ứng. Có thể trở thành tinh hoàng, từng trải năm tháng tự nhiên cũng là rất dài vô cùng, mà hắn gặp qua cường giả, gặp qua dũng giả, gặp qua không sợ chết người quả thực rất nhiều. Chính là những người này phần lớn đều đã hóa thành lịch sử bụi trần, biến mất tại rồi hắn trong ký ức. Nhưng mà trước mắt tần tinh, chính là để cho vị này tinh hoàng có một loại cảm giác, nếu mà tần tinh lần này không chết, như vậy mình sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ cái người này. Cái này tầm thường đê cấp trên ngôi sao cái gọi là thủ lĩnh. Một cái phải lấy sức một mình, cứu vớt một khỏa tinh thần người trẻ tuổi. Sau một hồi trầm mặc, một hồi tiếng cười vang bỗng nhiên từ phương xa truyền đến. Chính là cái kia như cũ đợi tại 9 chiếc tinh trên thuyền 26 tên tinh quân. Hướng theo tần tinh đáp ứng, bọn họ liền đem với tư cách tần tinh đối thủ, vốn là trong lòng bọn họ liền có đến khó chịu, hôm nay nghe được tần tinh như thế nói lớn không ngược, chỗ nào còn có thể nhịn được, mỗi một người đều là lần lượt mở miệng, nhờ vào đó biểu đạt ra đối với tần tinh khinh thường cùng miệt thị. Lông cũng còn không có giải đủ, liền muốn một người khiêu chiến mọi người chúng ta, thật là tức cười. Ta một người là có thể đem ngươi hắn đáy đánh chết. Hừ, một hồi ta sẽ cho hắn biết, cuồng vọng cần thiết phải trả giá thật lớn. Bọn họ âm thanh cố ý nói cực kỳ vang dội, thế cho nên để cho cả khỏa lưu tinh toàn bộ bên trong người đều có thể nghe rõ ràng, thẳng đến tinh hoàng mở miệng lần nữa, mới để bọn hắn ngậm miệng lại. Nếu ngươi đáp ứng, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này, bất quá ngươi hẳn rõ ràng, nếu mà ngươi bại, sẽ có ra sao hậu quả. Vừa nói, tinh hoàng cũng thu hồi hắn từ đầu đến cuối đè ở tần tinh trên thân lực lượng, mà tần tinh cũng từ dưới đất rút ra bất diệt kiếm. Lại lần nữa thẳng tắp thân thể, bình tĩnh nói ta biết, bất quá tại trước khi bắt đầu, cho ta chút thời gian. Có thể, đạt được tinh hoàng trả lời, tần tinh trên đỉnh đầu, bỗng nhiên nổi lên một bên trắng đen xen kẽ bàn cờ, đây cũng không phải là diệt phạt kỳ bàn, mà là hắn 999 đạo tinh văn nơi ngưng tụ thành tinh văn đồ án. Tuy rằng trên tần thiên tinh, có không ít người đều biết rõ tần tinh có đến đại viên mãn tinh văn số lượng, nhưng là chân chính nhìn thấy cũng không có nhiều người, cho dù là kiếm huyền tử bọn họ, hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên vào giờ phút này, nhìn thấy tấm này tinh văn bức tranh, tại thấy rõ rồi trong đó ẩn chứa tinh văn số lượng sau đó, cho dù liền thôn thiên minh tu sĩ đều là không nhịn được phát ra tiếng thán phục. 999 đạo tinh văn, đại viên mãn tinh văn số lượng, đây, ta vẫn cho là đây chỉ là truyền thuyết, không nghĩ đến vậy mà thật có người có thể tu luyện được. Khó trách hắn cảnh giới chỉ có cửu chuyển tinh hầu, nhưng lại có thể phát huy ra có thể so với tinh quân thực lực. Thôn thiên minh kia từ đầu đến cuối đợi tại cột buồm bên trên 26 tên tinh quân, sắc mặt cũng là phần lớn trở nên ngưng trọng, bất quá vẫn có mấy người phát ra cười lạnh nói, đại viên mãn tinh văn thì lại làm sao, tại thực lực phía trước, bất kỳ vật gì đều là nói không. Có hoa không quả đồ vật mà thôi, không đáng để lo. Đúng vậy, lúc này lấy ra tinh văn chi đồ, có thể có ích lợi gì. Nên không phải là vì tranh thủ ánh mắt đi, đối với đủ loại tiếng nghị luận, tần tinh căn bản giống như là không có nghe thấy một dạng. Hướng theo bàn cờ đồ án xuất hiện, bốn viên điểm sáng đột nhiên từ trên bàn cờ bay ra, xông về trong đám người bốn người. Theo thứ tự là Thiên Kiêu, Phượng Thiên Tầm, Vi Bức cùng Phan Mộc Dương. Bốn viên điểm sáng xông vào bên trong cơ thể của bọn họ, để cho mỗi người bọn họ thân thể run nhẹ đồng thời, trong nháy mắt liền hiểu tần tinh hành động này mục đích. Ngoại trừ Phan Mộc Dương mệnh tinh, tần tinh là vì miễn cho hắn tiêu hao chi lực thương tổn tới con gái nàng, mới đem hóa thành mình một con cờ trên bàn cờ ra. Ba người khác đều là lấy phương thức như vậy đến để bọn hắn nghe lệnh của mình. Hôm nay tần tinh đem mệnh tinh còn cho bọn hắn, dĩ nhiên chính là cho bọn hắn tự do, từ nay về sau, sinh mệnh bọn họ không cần phải nữa cùng tánh mạng mình buộc chung một chỗ. Thu hồi bàn cờ sau đó, tần tinh ánh mắt vừa nhìn về phía Lộ Thông Thiên cùng Diêu Bạch Vũ hai người nói, bắt đầu từ bây giờ, hai người các ngươi tinh thể có thể thu hồi. Hai người này ban đầu một cái là tự nguyện, một cái là bị buộc, lập được tinh thể đi theo tần tinh bên cạnh. Hôm nay tần tinh chính là phế bỏ bọn họ tinh thể, đồng dạng trả lại bọn họ tự do. Nhưng mà hai người tại liếc nhìn nhau sau đó, lại là đồng thời hướng về phía tần tinh ôm quyền nhất bái nói, một ngày làm chủ, suốt đời làm chủ. Ta hai người nguyện tiếp tục đuổi theo tại bên người đại nhân. Tần tinh gật đầu một cái, tiếp tục vừa nhìn về phía thôn nghịch, Long Lệ cùng Nguyệt Lăng, ôm quyền thi lễ nói, chư vị, tương trợ tình ta cũng không cần phải nói nhiều, ly khai hoặc là lưu lại, chư vị cứ tự tiện. Bọn họ và tần tinh trong lúc đó là bằng hữu quan hệ, hôm nay tần tinh tự nhiên không thể miễn cưỡng bọn họ tiếp tục lưu lại trên tần thiên tinh. Thôn nghịch cười ha ha một tiếng nói, tộc trưởng bảo ta đi theo đại nhân, ta nếu như tự chạy trở về, tộc trưởng tuyệt đối không tha cho ta. Nguyệt Lăng lắc lắc đầu nói, trận chiến này nếu thắng, ta tự nhiên trở về, nếu như bại, ta liền ở lại tần thiên tinh này bên trên. Về phần Long Lệ, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái khóc mặt mũi cụ, chậm rãi mang ở trên mặt, tuy rằng một câu nói không nói. Nhưng mà quen thuộc người khác biết rõ, đeo lên mặt nạ Long Lệ, thì đồng nghĩa với là đổi một người một dạng, đã làm xong đại chiến chuẩn bị. Tần tinh cũng không nói thêm gì nữa, hướng phía ba người gật đầu một cái. Tiếp đó, tần tinh cặp kia yên lặng ánh mắt chậm rãi từ thân nhân mình, huynh đệ, bằng hữu và toàn bộ tần thiên tinh các tu sĩ trên mặt rời qua. Hướng phía tất cả mọi người ôm quyền thi lễ, tần tinh nhàn nhạt nói, chư vị, nếu mà tần mỗ bại, như vậy tần thiên tinh này cũng chỉ có thể phiền toái chư vị tới bảo vệ. Đến lúc này, tần tinh không để ý chút nào mình an nguy, vẫn đang suy nghĩ tần thiên tinh tồn vong. Tại tần tinh dứt tiếng sau đó, tần thiên tinh còn lại 19 vạn tinh tu, cho dù liền kiếm huyền tử, cho dù liền Mỹ phụ trung niên những tinh quân này cao thủ, cũng đều đồng loạt hướng phía tần tinh ôm quyền thi lễ, vái chào cuối cùng. Tần Dương càng lớn tiếng nói, nhị ca, ngươi yên tâm, nếu mà ngươi bại, chúng ta sẽ tiếp tục thủ hộ tần thiên tinh. Mà tại tần Dương sau đó, Phan Mộc Dương, Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng, Thiên Kiêu và toàn bộ tần thiên tinh tinh tu, đều là trăm miệng một lời, nếu mà ngươi bại, chúng ta sẽ tiếp tục thủ hộ tần thiên tinh. Nghe được mọi người âm thanh, tần tinh kia yên lặng trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười, lần nữa hướng phía tất cả mọi người ôm quyền nhất bái. Liền kiếm huyền tử cùng tinh hoàng cao thủ cũng có thể nghĩ ra được, tần tinh là tần thiên tinh thủ lĩnh, là tất cả tinh tu môn trong lòng trụ của tinh thần, như vậy bản thân tần tinh đương nhiên càng là hết sức rõ ràng. Hắn không sợ chết, cũng không lo lắng cho mình sẽ chết. Hắn lo lắng chính là từ mình sau khi chết, sẽ khiến người khác trong lòng sĩ khí cùng tín niệm tan vỡ. Hiện tại, hắn biết rõ, cho dù mình chết rồi, như vậy những này còn dư lại người, vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ tần thiên tinh. Một khắc này, tần tinh thật là yên tâm, thậm chí, cứ như vậy, vị tinh hoàng kia, muốn mượn giết chết Tần Tinh đến đánh tan Tần Thiên Tinh các tu sĩ lòng tin cùng hy vọng mục đích, cũng là tuyên bố thất bại. Tất cả mọi người đến thời khắc này đều đã hiểu được, Tần Tinh quyết định chuỗi động tác này, trên thực tế thì đồng nghĩa với là tại an bài mình hậu sự một dạng. Bởi vì một trận chiến này, Tần Tinh thật không có nắm chắc có thể sống được, hắn chỉ có thể hết mình toàn lực, làm hết sức giết chết thêm đối phương mấy tên tinh quân. Nếu mà khả năng mà nói, đem 26 tên tinh quân toàn bộ đánh chết, lấy mạng đổi mạng, có lẽ vị tinh hoàng kia cao thủ thật nói lời giữ lời, nói như vậy, Tần Thiên Tinh nguy nan liền giải trừ. Vì thế, Tần Tinh đã làm xong chết chuẩn bị. Hơn nữa, cũng không phải hắn bản tôn chết, thậm chí mặt khác hai cái phân thân, thời điểm thiết yếu, hắn cũng biết không chút do dự để bọn hắn trở về trong cơ thể. Ngay tại Tần Tinh hoàn thành mình nên làm việc, chuẩn bị chuyển thân đối mặt kia 26 tên tinh quân thời điểm, một cái thanh âm chính là bỗng nhiên tại sau lưng Tần Tinh vang dội, chờ đã. Tần Tinh quay đầu nhìn đến, phát hiện người nói chuyện là Mộc Thanh Linh. Mộc Thanh Linh cùng Bách Thảo chân nhân vào tới bên cạnh hắn, hai người bọn họ mang theo Thiên Hương lâu đệ tử, tuy rằng cũng gia nhập trận đại chiến này, nhưng mà nhiệm vụ chính vẫn là vì mọi người cung cấp chữa thương đan dược chờ giúp đỡ, bất quá dù vậy, trên người hai người cũng là hiện đầy vết máu. Mộc Thanh Linh trong tay xuất hiện ba bình ngọc, nhẹ nhàng đưa tới Tần Tinh trên tay nói, bên trong chứa đến ba loại đan dược, một loại có thể chữa trị tinh hồn, một loại có thể giúp đỡ người thần tốc hồi âm tinh khí, một loại có thể trị phần lớn thương thế. Hiển nhiên, đây ba loại đan dược là Mộc Thanh Linh đặc biệt vì Tần Tinh luyện chế, trong đó thậm chí gia nhập nàng máu tươi, dược liệu dĩ nhiên là không ai sánh bằng. Tần Tinh cũng không khách khí với nàng, đưa tay đem ba bình ngọc toàn bộ nhận lấy, hướng về phía nàng khẽ mỉm cười nói cảm ơn. Không, nên nói cảm ơn người là chúng ta. Bách Thảo chân nhân tiếp lời, mặt nở nụ cười nói, Tần Tinh, người yên tâm, Tần Thiên Tinh các tu sĩ thương thế, giao cho chúng ta. Được, hướng về phía hai người gật đầu một cái, Tần Tinh rốt cuộc xoay người lại, đối mặt với 9 chiếc tinh thuyền phương hướng, nhìn đến kia 26 tên tinh quân, bình tĩnh nói ta đã chuẩn bị xong. Chương 649, dò xét cử chỉ. Tại Tần Tinh an bài hậu sự đồng thời, tuy rằng hắn lấy ngôn hành cử chỉ, thành công vỡ vụn tinh hoàng vốn định, cho dù hắn đã chết, Tần Thiên Tinh các tu sĩ cũng sẽ không bỏ qua lòng tin cùng hy vọng, nhưng mà tinh hoàng nhưng thủy chung là một lời không phát, không cắt đứt ngăn cản hắn. Có lẽ, đối với Tần Tinh kiên trì như vậy, vị tinh hoàng kia trong lòng cũng có một tia kính ý. Cho đến lúc này, tinh hoàng âm thanh mới chậm rãi vang lên nói, đã như vậy, kia liền bắt đầu đi, tất cả mọi người thối lui. Hướng theo hắn dứt tiếng, trong đám người đột nhiên xuất hiện một luồng cuồn cuộn lực lượng, hướng về bốn phương tám hướng thần tốc bao phủ mà đi. Tất cả mọi người, chẳng phân biệt được địch ta, cũng không để ý tu vi cao thấp, chỉ cần bị cổ lực lượng này đụng chạm lấy, ngay lập tức sẽ thân bất do kỷ về phía sau liên tục rút lui. Đến lúc bọn họ dừng lại thân hình sau đó, bất ngờ phát hiện, khỏa này lưu tinh trung tâm xuất hiện một phiến gần 10 vạn trượng trống trải địa vực. Vùng đất này bên trong, chỉ có Tần Tinh một người. Mà ban đầu địch ta hỗn tạp rất nhiều sinh linh, cũng tại cổ lực lượng này thúc đẩy phía dưới, quỷ dị phân ra, lại lần nữa biến trở về rồi đại chiến trước khi bắt đầu vị trí. Một bên là Tần Thiên Tinh tu sĩ, một bên là Thôn Thiên Minh tu sĩ, song phương trung tâm, chính là kia 10 vạn trượng trống trải khu vực, cũng chính là Tần Tinh cùng 26 vị tinh quân chiến trường. Kiếm huyền tử chờ tinh quân cao thủ không nén nổi lần nữa liếc nhau một cái, từng cái thần sắc đều là trở nên vô cùng ngưng trọng, đến loại thời điểm này, liên tục mấy lần thấy được vị kia chỉ nghe tiếng, không gặp người cao thủ hành vi, bọn họ đã mơ hồ có thể đoán được, đối phương chỉ sợ là vị tinh hoàng. Cái suy đoán này tự nhiên để bọn hắn tâm đều chìm xuống thấp nhất. Bởi vì nếu mà đã đoán đúng mà nói, như vậy kỳ thực bất kể là Tần Tinh một trận chiến này, vẫn là lúc trước trận chiến đó, căn bản đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, bọn họ cũng như Tần Tinh một dạng, đối với vị này tinh hoàng cổ quái hành vi mà cảm thấy không hiểu. Chính là lúc này, bất luận người nào cũng không cách nào ngăn cản sắp phát sinh trận đại chiến này, cho nên mọi người hiện tại duy nhất có thể làm, chính là khẩn cầu mình phương này chiến thắng. Đương nhiên, chân chính tại nội tâm khẩn cầu, cũng chỉ có Tần Thiên Tinh các tu sĩ. Về phần Thôn Thiên Minh tu sĩ, chính là đã lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, bởi vì bọn hắn thập phần chắc, mình phương này 26 tên tinh quân, tuyệt đối không có chiến bại đạo lý. Rầm rầm rầm, đang lúc mọi người mỗi người mang theo phức tạp tâm tình bên trong, từng đạo nặng nề âm thanh, tại Tần Tinh bốn phía vang dội, kia 26 tên tinh quân, rốt cuộc ly khai cột buồm, xuất hiện ở Tần Tinh bên cạnh. Bọn họ đang rơi xuống thời điểm, cố ý dùng hết khí lực, mỗi một lần hạ xuống, tựa như cùng một tòa núi cao từ không trung rơi xuống một dạng, đập vào đại địa bên trên, chấn động đến mức đại địa đều sẽ phát ra một hồi run rẩy kịch liệt. 26 tên tinh quân, 26 lần đại địa run rẩy. Bọn họ đồng dạng hiểu rõ Tinh Hoàng ý tứ, phải thật tốt tiến hành trận này mèo bắt con chuột chơi đùa, cho nên vừa lên đến, liền phải lấy phương thức như vậy đến cho Tần Tinh mang theo áp lực khủng lồ cùng cảm giác gấp gáp, tốt nhất là có thể triệt để kích hủy tâm hắn lý phòng tuyến, để cho hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong. Bất quá, lúc này Tần Tinh chính là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cả người đứng ở nơi đó, đồng dạng giống như tòa vĩnh viễn sẽ không ngã xuống giống như núi cao. Mặc kệ đại địa làm sao chấn động, mặc kệ đối phương lúc rơi xuống âm thanh làm sao nặng nề, hắn biểu hiện trên mặt, chính là không có biến hóa chút nào, thậm chí ngay cả mí mắt cũng sẽ không run rẩy một hồi. Cho người cảm giác, giống như là hắn đã siêu thoát tại khu vực này ra, hoàn toàn không thấy kia 26 tên tinh quân xuất hiện. Tần Tinh yên lặng, tuy rằng khiến kia 26 tên tinh quân trong lòng có chút khó chịu, nhưng mà bọn họ cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao Tần Tinh lúc trước, bất kể là đang đại chiến bên trong dục huyết phấn chiến, vẫn là dây giết bọn họ đồng bọn, thậm chí đối mặt Tinh Hoàng uy áp đúng mực, đều đủ để mặt ngoài hắn có đến kiên cường ý chí và bình tĩnh tính cách. Huống chi, nếu mà Tần Tinh thật dễ dàng như vậy liền lộ ra sợ hãi đến, như vậy một trận chiến này cũng liền không có bất kỳ ý tứ gì rồi. Tần Tinh tuy rằng có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng mà Tần Thiên Tinh các tu sĩ lại không có một người có thể giống như hắn loại này, cho dù là kiếm huyền tử bọn họ cũng không thể. Hơn nữa khi bọn hắn từng bước phân biệt ra được những tinh quân này tu vi cảnh giới sau đó, bất an trong lòng cùng lo lắng cũng là đưa lên đến cực điểm. Bởi vì đây 26 tên tinh quân, yếu nhất vậy mà đều là hai vân, thậm chí ngay cả một cái một vân tinh quân cũng không có, mà mạnh nhất vị kia, cũng chính là cái kia cùng bất lão đồng tử có đến mấy phần giống nhau, trên mặt từ đầu đến cuối mang đến vẻ khẩn trương trẻ em thiếu nữ, nàng tu vi cảnh giới, liền mỹ phụ trung niên cũng không nhìn ra. Ít nhất là 5 vân trở lên, đều là tinh quân. Cảnh giới nếu mà chênh lệch quá lớn, như vậy lấy một địch nhiều cũng không phải là cái gì quá việc khó tình. Nếu mà những người này cũng chỉ là hai vân hoặc là một vân tinh quân, như vậy Tần Tinh chỉ cần nắm giữ ba vân tinh quân thực lực, đối phó bọn hắn, thật có đến không nhỏ phần thắng. Chính là hôm nay, những người này phần lớn đều là ba vân, bốn vân, thậm chí còn có năm vân tinh quân, Tần Tinh phần thắng thật là cực kỳ nhỏ, giống như là số 0. Phạm vi 10 vạn trượng to đại khu vực bên trong, 27 người đứng lẳng lặng. Tần Tinh đứng tại chính giữa, mà cái khác 26 người chính là đem hắn vững vàng bao vây lại. Một người râu tóc bạc phơ lão thái bà, người còng lưng, hướng về phía Tần Tinh cười lạnh một tiếng nói, thứ không biết sống chết, còn rất bình tĩnh, chỉ là không biết một hồi động thủ, người đây bình tĩnh, còn có thể còn lại mấy phần. Tần Tinh quay đầu nhìn về phía lão thái bà này, biết rõ nàng chính là cùng cái kia bị mình giết chết nam tử mặc áo hồng ở tại một chiếc tinh trên thuyền, giữa hai người tất nhiên có đến quan hệ thế nào. Cho nên lúc này đối với mình là hết sức giễu cợt khả năng. Bất quá Tần Tinh lại là căn bản không có trả lời nàng, chỉ là thâm sâu nhìn nàng một cái, liền chậm rãi đưa mắt rời về phía những người khác. Một người hổ cánh tay eo gấu đại hán trừng mắt nói, còn dám xem chúng ta, khiêu khích sao? Một cái khác vóc dáng yêu kiều cô gái tuổi thanh xuân cười duyên một tiếng nói, hắn hiện tại không xem thêm nhìn, một hồi liền không có cơ hội nhìn, bởi vì, ta thích hắn con ngươi, ta muốn moi ra mang về, với tư cách vật kỷ niệm cất giữ. Tần Tinh đảo mắt bọn họ, đương nhiên không phải là vì khiêu khích, mà là đồng dạng tại tra xét bọn họ chân thực cảnh giới, cho nên nghĩ ngợi mình rốt cuộc nên ứng đối ra sao. Tuy rằng tất cả mọi người, cho dù liền bản thân Tần Tinh đều không cho là mình có thể cuối cùng chiến thắng, nhưng mà hắn cũng không phải lời nói nhẹ nhàng vứt bỏ người, chỉ cần có một chút hy vọng, hắn cũng có toàn lực đi tranh thủ. 9 tên 2 vân tinh quân, 10 tên 3 vân tinh quân, 4 tên 4 vân tinh quân, 2 tên 5 vân tinh quân, và 1 người. 6 vân tinh quân, ai có thể tưởng tượng đến, cái kia để cho kiếm huyền tử bọn họ nhìn không ra, trên mặt từ đầu đến cuối mang đến vẻ khẩn trương trẻ em thiếu nữ, vậy mà lại là một người 6 vân tinh quân. Cái đội hình này, thật sự là vượt qua xa trước đây không lâu mới vừa rời đi cô thần vệ, cũng để cho Tần Tinh càng thêm cảm thấy kỳ quái, đối phó chỉ là một cái Tần Thiên Tinh, thôn thiên minh tại sao phải xuất động cường đại như thế đội hình. Căn bản là chuyện bé xé ra to. Bất quá hiện tại Tần Tinh cũng không có thời gian lo lắng bọn họ mục đích chân chính rồi, chậm rãi nhắm hai mắt, lần nữa mở ra sau đó, liền yên lặng mở miệng nói các ngươi muốn phải thế nào đánh. Cùng tiến lên, vẫn là từng cái đến. Soạt, lão thái bà kia trong miệng lần nữa phát ra một tiếng giễu cợt nói, ngươi cũng quá để mắt bản thân ngươi, nếu như chúng ta cùng tiến lên, ngươi chẳng lẽ còn có cơ hội phản kháng. Tùy tiện giết ngươi, không có có cảm giác thành công, cho nên ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi chết quá nhanh. Không để cho ngươi hảo hảo thưởng thức một hồi sợ hãi tử vong, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Nghe được lão thái bà mà nói, Tần Tinh sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói om sòm. Mà tại hắn dứt tiếng chớp mắt, hắn kia nguyên bản bất động như núi thân thể, đột nhiên giống như là biến thành vằn nước một dạng, vậy mà xuất hiện tí ti nước gợn dập dờn. Ngay sau đó, liền nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang dội, lão thái bà kia giữa chân mày đột nhiên nở rộ ra một đóa nho nhỏ máu bắn tung. Máu bắn tung một đầu khác, Tần Tinh chậm rãi thu hồi mình ngón trỏ, vậy mà bỏ vào trong miệng mình. Ở đây nhiều người như vậy, chỉ có số người cực ít thấy được, Tần Tinh trong lúc bất chợt liền từ tại chỗ xuất hiện ở lão thái bà kia phía trước, một đầu ngón tay trực tiếp xuyên thủng đối phương mi tâm. Hơn nữa, tại Tần Tinh đầu ngón tay bên trên, có đến một tia lóe lên một cái rồi biến mất tử khí. Khi lão thái bà thân thể lại lần nữa ngã trên mặt đất thời điểm, đại đa số người mới rốt cục ý thức được, tên này tinh quân cao thủ đã chết. Tần Tinh ngay trước còn lại 25 vị tinh quân mặt, vậy mà còn dám lấy tập kích phương thức dẫn đầu xuất thủ, hơn nữa lần nữa trong nháy mắt giết trong nháy mắt lão thái bà này. Mặc kệ hắn là làm được như thế nào, liền hướng về phía Tần Tinh phần này quả quyết cùng đảm thức, cũng đủ để cho tất cả mọi người vì đó thán phục. Đạp không chi thuật, Lộ Thông Thiên sắc mặt đỏ dần lên, tuy rằng đang cực lực áp chế âm thanh của mình, nhưng mà vào giờ phút này vẫn không nhịn được nhỏ giọng mở miệng. Tần Tinh giết chết lão thái bà phương thức, cũng không phải là lúc trước hắn thi triển toái niết hư không, mà là thông thiên tộc sinh ra liền nắm giữ xuyên toa không gian năng lực, cũng chính là đạp không chi thuật. Chỉ có điều, Tần Tinh thi triển khởi đạp không chi thuật, quả thực so sánh Lộ Thông Thiên vị tộc trưởng này, còn muốn càng giống như thông thiên tộc nhân. Toái niết hư không, cực kỳ tiêu hao tinh khí, mà Tần Tinh đối mặt 26 tên tinh quân, nhất định phải chỉ có thể là giảm bớt tinh khí tiêu hao, cho nên liền dứt khoát dùng đạp không chi thuật, bởi vì đây là một chủng loại giống như thiên phú một loại năng lực. Hơn nữa cộng thêm hắn đã rất lâu cũng không từng động tới, cũng là tại hắn giác tỉnh trí nhớ kiếp trước sau đó liền nắm giữ. Cực khí cùng tinh mang, là Tử Châu giao phó cho hắn hai loại năng lực đặc thù, cũng là để cho hắn tại lúc nhỏ yếu thủ đoạn tự vệ. Hôm nay vì cất giữ tinh khí cùng gìn giữ thực lực, Tần Tinh mới lần nữa thi triển ra cực khí, một chỉ xuyên qua lão thái bà mi tâm. Tần Tinh lại lần nữa trở lại ban đầu đứng vị trí, sắc mặt bình tĩnh như cũ nói, muốn chiến liền chiến, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy. Được rồi, chúng ta có thể tiếp tục, không thể không nói, Tần Tinh cử động, không thể nghi ngờ là lớn tiếng dọa người, cho cái khác tinh quân một cái nho nhỏ chấn động. Tuy rằng lão thái bà chỉ là một vị hai vân tinh quân, nhưng mà Tần Tinh dễ dàng như thế đem nàng đánh chết, thật sự là để những người khác tinh quân cảm giác thật mất mặt. Bất quá, Tần Tinh trên thực tế còn có một cái mục đích, hắn đối với lão thái bà xuất thủ, căn bản là một cái dò xét cử chỉ. Hắn phải thử dò xét nhìn một chút, những tinh quân này đến tột cùng là tự mình chiến đấu, vẫn là đồng tâm hiệp lực. Bởi vì hắn có thể khẳng định, còn lại đây 25 người bên trong, có thể ngăn cản mình giết chết lão thái bà, ít nhất vượt qua 10 người, đặc biệt là thực lực đó mạnh nhất tiểu nữ hài, nàng cùng lão thái bà khoảng cách gần đây. Chính là, 10 người này vậy mà cũng không có xuất thủ, liền tùy ý mình giết chết lão thái bà, đây đã nói lên bọn họ mặc dù là một thể thống nhất, nhưng mà khoảng cách với nhau chính là theo đuổi tâm tư của mình. Phía dưới, vị nào nguyện ý chỉ giáo? Tại Tần Tinh hỏi ra những lời này sau đó, một cái cười âm hiểm thanh âm bỗng nhiên vang dội, xuyên toa không gian, đạp không chi thuật sao, có ý tứ. Im hơi lặng tiếng bên trong, sau lưng Tần Tinh không khí hơi dập dờn, bỗng nhiên xuất hiện một đạo dài đến một xích màu đen vết nứt. Một thanh không có một chút ánh sáng, không mang theo chút khí tức nào màu đen chủy thủ, cực kỳ quỷ dị từ trong cái khe thỏ ra, đâm về phía Tần Tinh cổ. Thấy một màn này, Kiếm Huyền Tử và người khác đều là giật nảy cả mình, đặc biệt là Lộ Thông Thiên càng là kinh hô, người này cũng biết đạp không chi thuật, hỏng rồi. Mắt kẹp chuôi này màu đen chủy thủ liền phải đâm trúng Tần Tinh thời điểm, Tần Tinh trong tay đột nhiên xuất hiện bất diệt kiếm, hơn nữa không thèm nhìn trực tiếp để tay sau lưng một kiếm đâm ra ngoài. Một kiếm này cũng không có đi đâm chuôi này màu đen chủy thủ, mà là tựa như tia chớp, đâm vào đạo này màu đen trong cái khe. Phốc, màu đen chủy thủ đâm trúng Tần Tinh cổ đồng thời, một cột máu cũng như suối phun một dạng, từ màu đen trong cái khe bắn ra. Chương 650, kiếm vô thường chiêu. Chuôi này màu đen chủy thủ, tuy rằng đâm trúng Tần Tinh cổ, nhưng là căn bản liền một chút dấu vết đều không có để lại, bởi vì Tần Tinh nhục thân cần gì phải sự cường hãn. Nhưng mà từ trong cái khe bắn ra ngoài máu tươi, lại là nói rõ Tần Tinh bất diệt kiếm chẳng những đâm trúng đối phương, hơn nữa nhất định là đã tạo thành trọng thương. Ngay sau đó, một bóng người từ trong cái khe rơi xuống mà ra, thân hình lảo đảo, nơi đan điền vẫn thâm sâu cắm vào Tần Tinh bất diệt kiếm, máu tươi thuận theo thân kiếm, ồ ồ hướng ra phía ngoài chảy xuống. Người này sắc mặt trắng bệch hết sức, trên mặt càng là lộ ra khó có thể tin thần sắc, đột nhiên đưa ra một cái tay đến, gắt gao nắm Tần Tinh cổ tay, há mồm ra, rõ ràng là muốn nói gì, nhưng mà cuối cùng nơi có lời nói, chính là tất cả đều hóa thành vẻ cười thảm, chậm rãi buông lỏng bàn tay ra, thân thể ngã quỵ về phía sau đi xuống. Tần Tinh cũng cuối cùng từ thân thể đối phương bên trên rút ra bất diệt kiếm, yên lặng mở miệng nói, ta đều nói, muốn chiến liền chiến, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy. Hiển nhiên, người này rõ ràng là cũng biết đạp không chi thuật, đang nhìn đến Tần Tinh giết chết lão thái bà sau đó, cố ý muốn cho Tần Tinh một chút giáo huấn, cho nên cũng thi triển đạp không chi thuật, xuất hiện ở sau lưng Tần Tinh, chuẩn bị tập kích Tần Tinh. Chỉ tiếc, hắn đang đánh lén lúc trước nói câu nói kia, lập tức đưa tới Tần Tinh chú ý, lại thêm Tần Tinh tinh hồn chi lực cường đại hơn người, tuy rằng hắn động tác đã là cẩn thận đến cực hạn, liền một tia tinh khí cũng không có phóng ra, nhưng mà vẫn không gạt được Tần Tinh. Ngay sau đó Tần Tinh liền dứt khoát ôm lấy cứng đối cứng quyết tâm, không né không tránh đồng thời, đồng dạng lấy bất diệt kiếm đâm xuyên qua thân thể đối phương. Tập kích sao, ngược lại bị mất mạng, nếu như tính luôn lúc trước cái kia nam tử mặc áo hồng, thôn thiên minh lần này tới 27 tên tinh quân, đã có 3 người bỏ mạng tại Tần Tinh trong tay, hơn nữa, đều là bị Tần Tinh miểu sát. Tuy rằng nhìn qua, Tần Tinh giết liền 3 tên tinh quân là nhẹ nhõm dị thường, nhưng trên thực tế, người người đều là lòng biết rõ. Ngoại trừ Tần Tinh thực lực bản thân xác thực rất mạnh ra, hắn đảm thức, quyết đoán, phản ứng, đặc biệt là kia không sợ chết dũng khí, đều đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng. Tần Tinh không sợ chết, bởi vì hắn và cả viên Tần Thiên Tinh cũng đã là không đường có thể lui, kết quả xấu nhất cũng chính là tử vong mà thôi, cho nên hắn dám lấy chính mình mệnh đi cùng đối phương liều mạng. So với Tần Tinh đến, thôn Thiên Minh rất nhiều tinh quân, coi như không sợ chết, nhưng mà cũng không có một nguyện ý chết tại trên Tần Thiên Tinh. Dù sao bọn họ cho tới bây giờ cũng không có đem đề cấp Tần Thiên Tinh và trên Tần Thiên Tinh toàn bộ tu sĩ coi ra gì. Vì vậy mà, bọn họ không dám liều mạng, đôi bên hận thù khó thể nhường nhịn, nhạt giọng nói mệnh chi tâm bọn họ, trên khí thế đã yếu đi Tần Tinh một đầu, lại thêm hôm nay 3 tên đồng bọn liên tục trong nháy mắt tử vong, để bọn hắn rốt cuộc thu liễm đối với Tần Tinh xem thường. Trải qua một thời gian tĩnh mịch sau đó, lại là một người đàn ông vượt ra khỏi mọi người. Người này tướng mạo trung niên, thân mặc một bộ màu lam chiến giáp, khuôn mặt anh tuấn trên không có một chút biểu tình, trong hai mắt chính là không chút nào che giấu lộ ra một tia khát máu, mái tóc dài màu xanh lam không gió mà bay. Cùng trước tiên 3 người trước bất đồng, người này là quang minh chính đại đi đến Tần Tinh phía trước, hơn nữa lạnh lùng mở miệng nói, Lam Mạc. Đây là một vị bốn vân tinh quân, Tần Tinh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nói, Tần Tinh. Lam Mạc quả nhiên là không có nữa chút nào nói nhảm, báo ra tên mình sau đó, vẫy tay. Một phiến úy đại dương màu xanh lam trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Sóng cả mênh mang, sóng biển ngút trời, giống như chỉ cự thủ một dạng, trực tiếp hướng về Tần Tinh vồ xuống. Đối mặt với đưa tới cự thủ, Tần Tinh rõ ràng cảm thấy trong đó ẩn chứa có thể kéo nứt thiên địa lực lượng khủng bố, phỏng chừng coi như mình nhục thân cũng khó mà ngăn cản. Tuy rằng Tần Tinh rất muốn tránh mở, nhưng mà hắn cũng biết rõ mình một khi bắt đầu né tránh đối phương công kích, như vậy mình hôm nay đang đứng ở trạng thái đỉnh phong khí thế, liền biết thuận theo yếu bớt. Vì vậy mà, Tần Tinh vẫn như cũ không tránh không né, giơ lên bất diệt kiếm, hai chân dẫm một cái mặt đất, cả người hóa thành một vệt sáng, vậy mà chủ động xông về sông tới mặt đào thải sóng lớn. Phốc, sóng biển hóa thành cự trường, dễ như trở bàn tay liền đem Tần Tinh thân thể bắt lại, nhưng mà Tần Tinh bất diệt kiếm cũng là bỗng nhiên bắn mạnh ra một đạo ánh sáng màu đen, đồng dạng đưa bàn tay cản thắt lưng chặt đứt mở ra. Cự trường tựa hồ có đến linh tính một dạng, cảm thấy khổ sở đồng thời, bất thình lình đem Tần Tinh mạnh mẽ té ra ngoài, đập ầm ầm tại mênh mang trong sóng dữ. Nhìn như mềm mại nước biển, vậy mà kiên cố vô cùng, thế cho nên Tần Tinh thân thể đụng vào bên trên, đều có thể rõ ràng cảm giác kịch liệt đau nhức kéo tới. Gắt gao cắn mình hàm răng, bất diệt kiếm ở trước người nhẹ nhàng rung động, nước luôn thay đổi hình, kiếm vô thường chiêu. Kia rõ ràng từ Lam Mạc thả ra ngoài khắp trời nước biển, ngay lúc này vậy mà hướng theo bất diệt kiếm di chuyển, mà thay đổi rồi ban đầu quỹ tích, hiện ra bất quy tắc dao động, từ bốn phương tám hướng hướng về Lam Mạc công tới. Lam Mạc biểu hiện trên mặt đột biến, bởi vì hắn có thể nhận thấy được, mình tinh khí vậy mà ngược lại bị Tần Tinh lợi dụng, công về phía mình. Càng cổ quái là, Tần Tinh loại phương thức công kích này, rõ ràng là đem kiếm pháp cùng thủy chi lực nhũ hợp lại cùng nhau, trong nước ngậm kiếm, trong kiếm uẩn thủy. Kiếm vì chí cương, thủy vì chí nhu, hai người kết hợp với nhau sau đó, uy lực để cho Lam Mạc không thể không toàn lực ứng đối. Lam Mạc hai tay thần tốc ở trên không trong vẽ một cái tròn trịa viên, nhất thời lại xuất hiện vô cùng sóng nước, tầng tầng lớp lớp, người trước hy sinh, người sau tiếp bước tạo thành vô số đạo tường nước, bao phủ tại mình quanh người. Bốn phương tám hướng kéo tới kiếm khí cùng thủy chi lực, mạnh mẽ đụng vào trên tường nước, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang cực lớn. Thân ở trong tường nước Lam Mạc, nhất thời cảm giác mình là tại tự trói mình, bảo vệ mình tường nước. Tại Tần Tinh công kích phía dưới, bỗng nhiên rút lại, khủng bố đè ép chi lực từ quanh người mỗi cái phương hướng điên cuồng dùng để. Phốc, một ngụm máu tươi từ Lam Mạc trong miệng phun ra, nhiễm đỏ phía trước kia màu lam tường nước, nhưng lại cũng vì tường nước tăng lên cân nhắc đạo lực lượng, vậy mà mạnh mẽ đem tần tinh công kích cho hóa cởi ra. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, bất kể là tường nước vẫn là mênh mang sóng cả, cơ hồ đồng thời nổ tung, nước biển khuấy động, ùn ùn kéo đến, như cùng là tại lưu tinh này bên trong bắt đầu rơi xuống một đợt mưa to một dạng. Tần tinh cùng Lam Mạc không hẹn mà cùng lui về phía sau ra 5 bước có hơn, mà tần tinh khóe miệng vậy mà cũng có một tia chưa khô vết máu. Hai người đối mắt nhìn nhau, tại Lam Mạc nghĩ đến, tần tinh cùng thực lực của chính mình, sàn sàn nhau. Cái kết quả này, chính là để cho ta 23 tên tinh quân thở dài một cái, bởi vì bọn hắn rốt cuộc biết tần tinh thực lực chân chính có thể so với 4 vân tinh quân. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Vừa mới bọn họ bởi vì không biết tần tinh thực lực chân chính, khinh địch phía dưới, mới đưa đến 3 tên đồng bọn chết thảm. Như vậy hiện tại nếu đã biết tần tinh thực lực, tiếp theo, bọn họ đương nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Chỉ là, tần tinh thật chỉ có 4 vân tinh quân thực lực sao? Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ít nhất tử châu bên trong thiên cơ tử bọn họ, nhưng tuyệt đối sẽ không cho là như thế. Trung Thiên Đế Hậu nói, tần tinh chân thực cảnh giới là cửu chuyển tinh hầu, phối hợp tinh khí tam biến bí pháp, có thể làm cho hắn nắm giữ có thể so với 2 vân tinh quân thực lực. Hắn kia thân thể cường hãn cùng dung ở trong cơ thể mỗi cái tộc đàn năng lực đặc thù, có thể làm cho thực lực của hắn lại tăng lên một cấp, đạt đến 3 vân tinh quân. Thiên cơ tử gật gật đầu nói ân, nếu mà lại thêm bất diệt kiếm, nhìn qua xác thực tối đa chỉ có thể tăng lên tới 4 vân tinh quân. Bất quá, nếu mà mượn nữa dùng kiếp trước lực lượng, như vậy đạt đến 5 vân tinh quân là không vấn đề chút nào. Lấy tần tinh tính cách, hắn mỗi một lá bài tẩy đánh ra, đều nhất định phải có thu hoạch, hiện tại cũng như nhau. Nếu mà không bằng vào 4 vân tinh quân thực lực, lại giết 1-2 người mà nói, hắn là không có khả năng mượn dùng kiếp trước lực lượng. 4 người bọn họ, thật sự là hiểu rất rõ tần tinh rồi. Sự thật cũng là như vậy, tần tinh không có khả năng đi lên liền bại lộ mình toàn bộ lá bài tẩy, chỉ có hướng theo gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh, hắn lá bài tẩy mới có thể từng bước một chút xíu thi triển mà ra. Liền lấy trước mắt đối mặt cái này Lam Mạc lại nói, đối phương 4 vân tinh quân thực lực, thoạt nhìn tựa hồ là đã bức tần tinh vận dụng toàn bộ thực lực. Nhưng mà trên thực tế, tần tinh vẫn có giữ lại. Tuy rằng hắn là thật bị thương, nhưng mà chút thương thế này đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào, thậm chí trong nháy mắt là có thể khôi phục. Sở dĩ muốn lộ ra cùng Lam Mạc Thế Quân đối đầu bộ dáng, dĩ nhiên là vì mất cảm giác những người khác, khiến người khác cho là hắn chỉ có 4 vân tinh quân thực lực. Lam Mạc tại rời khỏi 5 bước sau đó, chậm rãi nâng lên 2 cánh tay hắn, chỉ thấy 2 cái cánh tay trong lúc bất chợt bạo phát ra ánh sáng màu lam. Phía trên dài ra chẳng chịt vảy màu xanh lam, hơn nữa nhanh chóng tăng vọt mở ra, khoảng chừng dài khoảng 3 trượng, móng tay sắc bén dị thường, lập lòe hàn quang, giống như lượng con cự mãng một dạng, hướng về tần tinh bất thình lình vồ tới. Lưng hùm vai gấu đại hán phát ra một tiếng cảm khái nói, đây Lam Mạc, tính tình quá gấp, nhanh như vậy vậy mà liền lộ ra hình dạng cũ rồi, lúc này, tiểu tử này xem như xong rồi. Lam Mạc là thú tu hóa thành hình dạng cũ sau đó, thực lực so với duy trì hình người thì muốn tăng lên một mảng lớn, vì vậy mà tại thôn Thiên Minh những tinh quân này trong lòng cao thủ, đều là nhận định tần tinh chắc chắn phải chết. Nhưng mà, bọn họ lại không nhìn thấy tần tinh trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Nói thật, tần tinh không có chút nào phát giác ra được Lam Mạc là thú tu, mặc dù không biết hắn là lấy ra sao phương pháp lừa gạt được mình, nhưng mà nếu hắn là thú tu, vậy đối với tần tinh lại nói càng là không có uy hiếp chút nào rồi. Tần tinh đứng tại chỗ, thân hình sừng sững như núi, đồng dạng nâng 2 tay lên, một tay cầm kiếm, một tay nắm quyền, nghênh hướng Lam Mạc kia bắt tới 2 đầu tay phủ đầy miếng vải cánh tay, đồng thời há mồm ra, lấy truyền âm phương thức, đem một cái hàm chứa vạn cổ âm thanh tang thương, đưa vào Lam Mạc trong tai, khuê. Âm thanh lọt vào tai, Lam Mạc thân thể nhất thời cứng đờ, trong mắt bất thình lình toát ra vẻ sợ hãi, mà lúc này tần tinh bàn tay cùng bất diệt kiếm, bất ngờ đã mạnh mẽ đập vào hắn kia 2 đầu giống như cự mãng một bản trên cánh tay. Phủ đầy vải màu xanh lam dài khoảng 3 trượng cánh tay. Một cái bị trực tiếp đánh thành 2 khúc, một góc khác bị đập chảy ra xước thịt, thậm chí lân phiến cũng không phải là da. Lam Mạc trong miệng nhất thời phát ra kêu đau thanh âm, mà tần tinh chẳng những không có bỏ qua cho hắn, ngược lại lấn người mà tiến lên. Nguyên bản đối với thú tu, bởi vì yểm thú ấn ký tồn tại quan hệ, tần tinh phần lớn đều sẽ mở ra một con đường, bởi vì những này thú tu một khi cảm nhận được yểm thú khí tức sau đó, liền sẽ chủ động quy thuật, trở thành tần tinh thủ hạ. Có thể là đối với Lam Mạc, tần tinh lại là không chuẩn bị bỏ qua cho, dù sao đối phương thực lực cực cao, hơn nữa lai lịch bất phàm, bằng vào hôm nay mình yểm thú khí tức, căn bản khó có thể đem triệt để thuần phục, giữ lại cũng là hậu hoạn, cho nên chẳng giết thành thật. Nhưng mà ngay tại tần tinh vào tới Lam Mạc phụ cận, giơ lên cao khởi bất diệt kiếm, chuẩn bị đem một kiếm chém thành hai khúc thời điểm, một cái thanh âm phẫn nộ chính là tại phía sau hắn đột nhiên vang dội, ngươi dám. Kèm theo âm thanh vang dội, còn có một đạo sắc bén tiếng xé gió. Tần Tinh biết rõ, đây là có người xuất thủ phải cứu Lam Mạc, chỉ cần mình đánh chết Lam Mạc, như vậy cũng tương tự sẽ gặp phải đòn nghiêm trọng. Chính là nếu như mình một khi vứt bỏ hiện tại cơ hội thật tốt, như vậy còn muốn tưởng giết Lam Mạc, kia liền không quá dễ dàng rồi. Dưới tình thế cấp bách, Tần Tinh con mắt hơi chuyển động, một đạo ánh sáng màu đen đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra, nghênh hướng sau lưng kia tiếng xé gió. Ông ong, ánh sáng màu đen ở trên không trong phát ra run rẩy kịch liệt thanh âm, hơn nữa nhanh chóng phóng đại, bất ngờ hóa thành một cụ không có nắp quan tài màu đen quan tài. Quan tài trực tiếp bấu vào kia xuất thủ phải cứu Lam Mạc nhân thân lên, ngay sau đó trong không khí truyền đến một hồi dữ dội vặn vẹo, một cái màu trắng nắp quan tài bất ngờ bỗng dưng xuất hiện, trực tiếp trùm lên quan tài bên trên. Màu trắng nắp quan tài, màu đen quan tài, kín kẽ. Cùng lúc đó, Tần Tinh trong tay bất diệt kiếm, cũng rốt cuộc hướng về phía Lam Mạc, một bổ xuống. Chương 651, tiếp ta ba chùy. Đối mặt Tần Tinh đối diện bổ tới bất diệt kiếm, Lam Mạc tuy rằng biết rõ một kiếm này uy lực to lớn, nhưng mà thân thể của hắn lại là không bị khống chế bị trói buộc lên, đáy mắt sâu bên trong kia vẻ sợ hãi cũng đã hóa thành nồng đậm sợ hãi. Tuy rằng cho hắn thêm một chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể tránh thoát loại này bắt nguồn từ huyết mạch cùng trong lòng trói buộc, nhưng mà chỉ tiếc Tần Tinh căn bản không có khả năng cho hắn thời gian này. Vì vậy mà, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đến bất diệt kiếm mạnh mẽ bổ vào đầu mình bên trên. Nặng mà vô phong bất diệt kiếm, cùng nói là trẻ, chẳng nói là đập, trực tiếp liền đem Lam Mạc thân thể từ đỉnh đầu bắt đầu, trực tiếp đập một cái vì hai, đập thành hai nửa. Mà căn bản không kịp để nhìn Lam Mạc tình huống, thu hồi bất diệt kiếm Tần Tinh đột nhiên chuyển thân, một tay dùng sức một chảo, bộ kia bị hắn ném ra ngoài, bao lại người đánh lén, hôm nay đang tại chấn động kịch liệt Bạch Sơn Hắc Thủy Quan lập tức bay đến trong tay hắn, hơn nữa tại lấy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng thu nhỏ. Âm thanh kêu thê lương thảm thiết từ kín kẽ trong quan tài truyền ra, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, cũng để cho trong lòng bọn họ không tự chủ được nổi lên thấy lạnh cả người. Trong một chiêu, hai tên tinh quân cao thủ vậy mà song song vẫn lạc. Đặc biệt là bị nhốt tại trong quan tài tên kia tinh quân, từ đầu tới cuối, Tần Tinh liền hắn tướng mạo cũng không có nhìn thấy, cũng đã đem nó đánh chết. Cho dù là thân là cường đại kiếm tu kiếm huyền tử, thấy một màn này, cũng là âm thầm lắc đầu, bởi vì nếu mà đổi lại là hắn, hắn cũng tuyệt đối không làm được giống như Tần Tinh loại này, như thế sạch sẽ gọn gàng giải quyết hai tên đối thủ. Tại Tần Tinh đem đã trở nên chỉ lớn chừng bàn tay quan tài ký thác ở trong tay sau đó, Lam Mạc kia sừng sững thân thể mới cuối cùng chia ra làm hai, máu tươi phun mạnh ra ngoài đồng thời, chậm rãi hướng về hai bên mới ngã xuống đất. Hai đầu vẫn duy trì hình thú cánh tay, đập ầm ầm tại mặt đất, dám đập ra lượng cái hố to. Rõ ràng như thế, hóa thành bộ phận hình dạng cũ Lam Mạc, chẳng những thực lực kinh người, hơn nữa nhục thân cũng là cực kỳ cường hãn, chính là vẫn không thể tránh chết ở Tần Tinh tay. Lưu Tinh bên trong, lần nữa trở nên yên lặng như tờ, đặc biệt là thôn Thiên Minh mọi người, bọn họ vốn là bản liền không có một người theo dõi Tần Tinh, cho rằng Tần Tinh chỉ có bị rất nhiều tinh quân cao thủ đùa bỡn, trêu đùa vận mệnh, nhưng mà hôm nay tàn khốc sự thật chính là cho bọn hắn một cái máu chảy đầm đìa giáo huấn. Bất quá ngắn ngắn trong chốc lát bên trong, đã có 5 tên tinh quân bị Tần Tinh đánh chết. Tần Tinh một tay cầm bất diệt kiếm, một tay nâng Bạch Sơn Hắc Thủy Quan, vẫn như cũ là bộ kia yên lặng biểu tình, đứng lặng lặng tại chỗ, giống như là từ đầu tới cuối đều chưa từng ra tay một dạng, ánh mắt vẫn nhìn còn lại kia 22 tên tinh quân. Mặc dù không có mở miệng, không có khiêu khích, nhưng là tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác, cặp kia bình tĩnh không lay động trong hai mắt ẩn chứa chiến ý cường đại. Giết liền 5 tên tinh quân, Tần Tinh chiến ý đã tăng lên tới cực hạn, trừ hắn ra tinh khí có chút tiêu hao ra, cả người trạng thái cũng là đạt đến tới được đỉnh phong. Có thể nói, hôm nay Tần Tinh là hắn từ trước tới nay tại không mượn bất kỳ người nào khác lực lượng dưới tình huống, mạnh nhất thời khắc. 22 tên tinh quân không tiếp tục lập tức xuất thủ, mỗi người mang theo không cùng tâm tư, thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh đồng thời, khoảng cách với nhau cũng đang nhiệt liệt nghị luận. Tuy rằng bọn họ vẫn không tin mình nhiều người như vậy sẽ không phải Tần Tinh đối thủ, nhưng đã đến loại thời điểm này, Tần Tinh đã đủ để dẫn tới bọn họ coi trọng. Tu vi của người này cảnh giới xác thực chỉ có cửu chuyển tinh hầu, nhưng mà thực lực của hắn chính là để cho người căn bản không đoán ra. Người này đối với lực lượng nắm giữ vừa đúng, đối phó ra sao đối thủ, liền thi triển ra bao nhiêu lực lượng, tuyệt đối không đồng ý lãng phí một tí, tự nhiên, đây liền làm cho không người nào có thể phân biệt ra được hắn thực lực chân thật. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, thực lực của hắn nhiều nhất chính là tương đương với 4 vân tinh quân, chỉ là hắn tinh bảo tinh khí tầng tầng lớp lớp, hơn nữa cũng là vì uy lực tuyệt luân, cho nên mới để cho Lam Mạc mấy người bị dụ khỉ. Ai biết trên người hắn còn có bao nhiêu tinh bảo tinh khí, bất quá đồng cấp phòng, cùng hắn solo một một muốn thắng được, độ khó cực lớn, không bằng vẫn là ít nhất hai người cùng lên đi. Nguyên bản căn bản cũng không thèm ở tại đồng thời xuất thủ rất nhiều tinh quân, tại lúc này, cũng rốt cuộc từ bỏ cái ý nghĩ này, quyết định lấy nhiều đối với một. Một cái thô kịch giọng đột nhiên vang dội, cắt đứt mọi người nghị luận, hãy để cho ta lại đi thử một chút hắn cân lượng đi, nếu như hắn thật chỉ có bốn vân tinh quân thực lực, cho dù tinh khí tinh bảo nhiều hơn nữa, ta cũng có thể đem hắn đập chết. Người nói chuyện lúc này đã đứng dậy, đây là một cái mập kinh người đại bàn tử, nhưng mà hết lần này tới lần khác đầu còn không lùn, gần cao đến một trượng, đầu tóc bù xù tựa như cùng đinh một dạng, từng chiếc dựng ngược, một thanh màu đen, đủ chiều cao nửa người đại thiết chùy gánh tại rồi trên bờ vai. Trên thân thể còn khoác một cái màu đen hiện lên bóng loáng, không biết là dùng động vật gì ra làm thành khăn choàng làm bếp, khiến cho hắn nhìn qua giống như là một cái thợ rèn. Nhìn người nọ xuất hiện, rất nhiều tinh quân cao thủ đều là khuôn mặt vẻ hưng phấn, có mấy người càng là lộ ra dáng tươi cười nịnh hót nói, chùy tiền bối xuất thủ, khẳng định có thể dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, chùy tiền bối một thanh đại thiết chùy, đánh khắp tinh không vô địch thủ, hắc hắc, mặc kệ tiểu tử này có cái gì tinh khí tinh bảo, cũng tuyệt đối không ngăn được chùy tiền bối một cái búa. Mọi người âm thanh cũng không có một chút che giấu, rõ ràng truyền vào tần tinh trong tai, mà hắn tự nhiên cũng thông qua tinh hồn chi lực, đã nhìn ra trước mắt vị này thợ rèn một loại đại bàn tử, là Nam Vân Tinh Quân. Đặc biệt là trên vai hắn gánh vác chuôi này đại thiết chùy bên trên, vậy mà thỉnh thoảng sẽ có điện quang xẹt qua, hiển nhiên là đặc biệt tinh khí. Đại bàn tử thùng thùng hai bước, đứng ở tần tinh phía trước, trên mặt thịt béo một hồi khiêu động, tuét miệng lộ ra cười ác độc nói, lão tử gọi chùy bá, bố chùy, bá khí bá, tới tới tới, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ngươi lão tử ta ba chùy, lão tử liền tha cho ngươi không chết. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, đột nhiên liền giơ lên trong tay đại thiết chùy, mạnh mẽ đập về phía tần tinh. Nhìn như vụng về hắn, nhưng mà tốc độ vậy mà không chậm chút nào, đặc biệt là thân là Nam Vân Tinh Quân, đang đối mặt tần tinh thời điểm, còn lấy tập kích phương thức ra tay trước. Điều này thật sự là vượt ra khỏi không ít người dự liệu. Kỳ quái hơn là, hắn cách tần tinh ít nhất còn có chừng 10 thước, chùy này đại thiết chùy cũng căn bản không có khả năng nện vào tần tinh. Nhưng mà, ở tại huy động thiết chùy đồng thời, thiết chùy bên trên đột nhiên bắn ra đạo đạo điện quang, tần tinh nhất thời cảm giác thân thể của mình bốn phía truyền đến một cổ cường đại sình sịch lực lượng, hơn nữa trong cơ thể đều có tí ti tê dại chi lực tán loạn, cho dù động động ngón tay đều là cực kỳ gian nan, cho nên chỉ có thể đợi tại chỗ, chờ đợi đến thiết chùy kéo tới. Mà sau một khắc, kia nguyên bản rất nhiều người xem ra, không có khả năng đụng phải tần tinh thiết chùy, chính là trong lúc bất chợt xuất hiện ở tần tinh phía trên đỉnh đầu. Giao một tiếng, trong lúc này giữa 10 mét không gian, tựa như cùng kính toái phiến một dạng, trực tiếp nổ ra, hóa thành phấn vỡ nát không gian bụi trần, biến mất từ trong vô hình. Toái niết hư không, chùy bá lực lượng thực sự quá kinh người, lại phối hợp thêm hắn chùy này đại thiết chùy, một chùy phía dưới, liền tùy tiện đem hắn cùng tần tinh trong lúc đó không gian đập thành phấn vụn, hơn nữa búa bên trên điện quang, vẫn có thể trói buộc chặt địch nhân hành vi. Nói cách khác, chỉ cần hắn vung lên búa, như vậy đối thủ của hắn, chỉ có thể đứng tại chỗ, mặc cho kia búa nện vào trên người mình. Mà kia búa trên ẩn chứa lực lượng, nếu liền không gian đều có thể tùy tiện đập bể, có thể tưởng tượng được, khủng bố đến trình độ nào, e là cho dù là một khỏa hoàn chỉnh tinh thần, cũng có thể bị hắn một cái búa cho đập vỡ ra đến. Khó trách lúc trước hắn dám hò hét, tần tinh không tiếp nổi hắn ba chùy. Sự thật cũng xác thực như thế, vị này chùy bá, kỳ thực không hề giống cái tinh tu khác loại này, có rất nhiều vô cùng kỳ diệu tinh kỹ, hoặc là từng không ra nghèo tinh khí tinh bảo, hắn biết duy nhất, chính là ba búa. Mà trong tay hắn chùy này không biết từ chỗ nào đạt đến, hàm chứa lôi điện chi lực đại thiết chùy, càng là cơ hồ hoàn toàn có thể mặc kệ bất luận cái gì tinh khí tinh bảo, toàn bộ một chùy vỡ nát. Từ hắn xuất đạo đến bây giờ, có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại tiếp hắn ba búa người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đại đa số người, thậm chí ngay cả một cái búa đều không cách nào tiếp, đã hóa thành mở ra thịt nát. Vì vậy mà, vừa mới rất nhiều tinh quân nhìn thấy chùy bá chủ động xuất chiến, dĩ nhiên là cao hứng dị thường, hắn thiết chùy, đặc biệt khắc chế tinh khí tinh bảo, đối phó tần tinh, quả thực đúng lúc là vật tận kỳ dụng, xài cho đúng tác dụng. Tần tinh tình huống cũng hẳn là nguy cấp tới cực điểm, tuy rằng hắn cũng không sợ hãi sức mạnh to lớn chi nhân, nhưng mà thân thể của hắn không thể động, bất diệt kiếm đều cử không nổi, mà Bạch Sơn Hắc Thủy Quan, nhìn như uy lực cực lớn, trên thực tế chỉ có hắn tự mình biết, trong thời gian ngắn chỉ có thể động dụng một lần, cho nên, hắn căn bản không có bất luận cái gì phương pháp ứng đối. Chỉ có thể bằng vào nhục thân đi chống lại, cũng may tần tinh phá tinh chi thể, tại lúc này đột nhiên điên cuồng vận chuyển, bốn phương tám hướng, đủ loại lực lượng bắt đầu dữ dội tiêu hao, thậm chí ngay cả cùng chùy bá thiết chùy bên trong mang theo lôi điện chi lực, cũng là gia nhập tiêu hao trong hàng ngũ, tạo thành từng cái vòng xoáy. Thiết chùy rốt cuộc lại lần nữa hạ xuống, chuẩn xác đập vào tần tinh trên đầu, phát ra một tiếng giống như lưu tinh trụy mà một bản khủng bố tiếng vang lớn, chấn động được bốn phía không gian đều là xuất hiện tí ti vết nứt, vặn vẹo. Không gian vặn vẹo, dẫn đến mọi người tạm thời không cách nào thấy rõ ràng tần tinh tình trạng, bất quá tại đại đa số người nghĩ đến, hiện tại tần tinh khẳng định đã là bị đập thành mở ra bùn lầy. Nhưng mà chẳng kịp chờ không gian khôi phục bình thường, kia trụy bá vậy mà lần nữa cao cao giơ lên trong tay búa, lại một lần nữa dùng sức hướng về cái kia như cũ hiện ra vặn vẹo trạng thái không gian, cũng chính là nằm ở trong không gian tần tinh, đập xuống. Từ một điểm này liền không khó nhìn ra, cái này trùy bá nhìn như ngu dốt, trên thực tế tâm tư chính là cực kỳ kín đáo, hắn mặc dù có tự tin, nhưng mà đồng dạng lo lắng tần tinh còn có cái gì đừng lá bài tẩy, cho nên căn bản không cho tần tinh thời gian thở dốc, lập tức bắt đầu vòng thứ hai công kích. Tiếng vang lớn lại nổi lên, tính cả tần tinh tại bên trong mảnh không gian kia, trực tiếp hóa thành toái phiến, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không kịp phát ra, bốc lên một luồng từ không gian toái phiến hình thành sương mù dày đặc, che khuất bầu trời một dạng. Tần tinh chết chắc rồi, tính cả chỗ đặt thân không gian đều đã bị triệt để đã bị đánh toái phiến, như vậy thân ở trong không gian tất cả, tự nhiên cũng đồng dạng không có khả năng có lưu sống khả năng. Đây chính là không gian chi lực chỗ kinh khủng, cho dù tinh thần, mặt đối không gian vỡ nát, cũng không dám thâm nhập trong đó. Vì vậy mà, cho dù là tần thiên tinh mọi người, cũng là đại đa số mặt lộ bi thương và vẻ giận dữ, không còn ôm tần tinh vẫn còn sống hy vọng. Nhưng mà, chùy bá vậy mà lần thứ ba giơ lên trong tay mình búa, vẫn là hướng phía cái vị trí kia, lại lần nữa đập xuống. Cả khỏa lưu tinh, đều bị chùy bá một chùy này cho đập dữ dội run rẩy. Chùy bá ba búa, một hơi xông lên toàn bộ đập xuống, rõ ràng chính là muốn triệt để chặt đứt tần tinh đường sống, phải đem hắn duy nhất một lần đánh chết. Đệ tam chùy hạ xuống sau đó, tại chùy bá phía trước, cũng chính là tần tinh lúc trước đứng đạp đất mới, bất ngờ xuất hiện một cái phạm vi hơn một trượng lỗ đen. Trong động có đến từng luồng cho dù liền tinh quân cao thủ cũng vì đó run rẩy lực lượng quỷ dị đang không ngừng tuôn trào. Chùy bá liên tục ba chùy, đã không chỉ là đem không gian đập thành toái phiến, mà là trực tiếp đem không gian đập thành hư vô, thế cho nên không gian đều chưa kịp khôi phục, cho nên mới hiện ra loại này một cái lỗ đen. Dưới tình huống như vậy, tần tinh coi như còn sống, cũng là rơi vào không gian trong hắc động, gần như không có khả năng trở lại nữa. Đương nhiên, đại đa số người càng thà rằng tin tưởng, sợ rằng tần tinh lại chùy thứ hai lúc rơi xuống sau khi đã bị đập thành thịt nát, hôm nay chính là triệt để hóa thành hư vô, chôn chôn ở không gian trong hắc động. Vù vù, chùy bá đem thiết chùy lại lần nữa gánh tại rồi trên bờ vai, từng ngụm thở hổn hển, nhưng mà chất đầy thịt béo trên mặt chính là lộ ra nụ cười đắc ý, xem ra, ngươi chính là không tiếp nổi ngươi lão tử ba búa a. Chương 652, lòng tin tràn đầy. Chùy bá nơi biết, xác thực chỉ có ba búa, khi ba búa sau khi đánh xong, hắn cũng cơ hồ chẳng khác gì là đèn cạn dầu. Một người năm vân tinh quân, xoay ba cái búa là có thể tiêu hao hết nơi có sức lực, có thể tưởng tượng được, hắn đây ba búa lực lượng mạnh mẽ. Lưu tinh bên trong, chỉ có chùy bá kia ồm ồm tiếng thở đang không ngừng vang dội, những người khác toàn bộ đều bảo trì trầm mặc, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phạm vi hơn một trượng không gian lỗ đen. Bởi vì là không gian lỗ đen đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng khép lại. Đây chính là không gian chi lực chỗ thần kỳ, mặc kệ ngươi đem không gian phá hư đến trình độ nào, trải qua thời gian nhất định, đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tuy rằng bất kể là thôn thiên minh, vẫn là tần thiên tinh phần lớn tu sĩ, đối với tần tinh còn có thể sống được đều là không ôm bất kỳ hy vọng gì, nhưng mà tại lỗ đen hoàn toàn biến mất lúc trước, vẫn có số người cực ít, không buông tha chờ đợi. Giống như Tần Dương, Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng và người khác, đặc biệt là Kim Nguyệt Như cùng Phượng Thiên Tầm đám con gái, càng là đưa tay dùng sức che lấy miệng mình, cực kỳ gắng sức kiềm chế đến trong hốc mắt không ngừng xoay tròn nước mắt. Nếu mà cái hắc động này hoàn toàn khép lại sau đó, tần tinh vẫn chưa xuất hiện mà nói, như vậy hẳn chết chính là ván đã đóng thuyền, lại vô bất kỳ huyền niệm gì. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, khi lỗ đen đã trở nên chỉ lớn chừng quả đấm thời điểm, đồng dạng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm lỗ đen quyền bá, rốt cuộc hướng về phía chín chiếc tinh thuyền phương hướng cười đắc ý nói, không cần chờ, tiểu tử này đã bị ta đánh chết. Hiển nhiên, đây là hắn tại hướng về phía vị tinh hoàng kia báo cáo mình kết quả chiến đấu. Nhưng mà ngay tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền nghe được một cái âm thanh bình tĩnh truyền ra, nếu mà ngươi lại thêm thứ tư chùy, sợ rằng thật có thể đem ta đánh chết. Ở đó đã biến thành to bằng nắm tay trong hắc động, đột nhiên đưa ra một bàn tay. Trên lòng bàn tay gân xanh nhô ra, nắm lỗ đen ranh giới, sau đó bất thình lình vừa dùng lực,